Long Vương trở lại, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 640, anh lấy điện thoại ra và liên lạc ngay với Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương, lập tức chuẩn bị máy bay chuyên dụng cho tôi. Tôi phải đến Nam Hoang một chuyến. Tiêu Dao Vương vừa định hỏi anh muốn đến Nam Hoang để làm gì, nhưng Giang Thần đã cúp điện thoại rồi. Không bao lâu sau, quân khu Giang Trung, ở một vùng đất trống, một chiếc máy bay trực thăng đã xuất hiện ở đây. Phía trước trực thăng là một người thanh niên trẻ mặc áo khoác đen và một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi. Tiêu Dao Vương hỏi, cậu đến Nam Hoang làm gì vậy? Hiện giờ cậu đã từ chức, không phải Hắc Long, cũng không có tư cách điều động quân Hắc Long. Tiêu Dao Vương cảm nhận được trên người Giang Thần tỏa ra một luồng sát khí. Ông ta không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Thần liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi nói. Một chút chuyện nhỏ thôi. Cậu có cần tôi giúp gì không? Tiêu Dao Vương hỏi. Ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ cái nhìn của Giang Thần, ông ta có thể phán đoán đây chắc chắn không phải chuyện tầm thường, mà là một chuyện lớn và rất khó khăn. Giang Thần cũng không nói nhiều lời. Anh vung tay áo lên, cất bước bước lên trực thăng. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương cũng cau mày. Đang yên đang lành, đến Nam Hoang làm gì vậy? Ông ta lấy điện thoại ra và gọi cho Tiểu Hắc. Xin lỗi, cuộc gọi của quý khách không thể thực hiện được. Hả? Tiêu Dao Vương cau mày. Ông ta lẩm bẩm, sao lại thế này? Sao cậu ta lại tắt điện thoại? Tiêu Dao Vương cau mày. Ông ta lẩm bẩm, sao lại thế này? Sao cậu ta lại tắt điện thoại? Vào lúc này ông ta cảm thấy có chuyện chẳng lành. Giang Thần đến Nam Hoang, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn. Nhất định ở Nam Hoang sắp xảy ra chuyện nghiêm trọng. Chỉ là ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, ông ta cũng không quá lo lắng. Ngay cả khi Giang Thần đã từ chức, nhưng quân Hắc Long vẫn luôn trung thành với anh. Hơn nữa anh có địa vị nhất định ở Nam Hoang. Cho dù từ chức rồi thì khi đi tới Nam Hoang cũng không ai dám làm gì anh. Với lại thực lực của bản thân anh cũng vô cùng đáng sợ. Cách chương.